Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1490, tầng thứ 8. 5 viên cao cấp hỏa linh thạch, tuy nhiên đã hao phí rất nhiều năng lượng, nhưng vẫn là một món tiền của khổng lồ. Những thứ này hỏa linh thạch cùng Tô Dương trước đó gặp qua linh thạch không giống nhau. Không thuộc về thiên địa huyền hoàng 4 cấp, loại này hỏa linh thạch là từ thuần túy hỏa hệ nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Mà Tô Dương trước đó gặp qua linh thạch cũng chỉ là không thuộc tính linh thạch. Không thuộc tính linh thạch không cách nào dùng đến bố trận. Tô Dương trở về tới Mã Tiểu Linh bên người thời điểm. Phát hiện nàng không biết từ nơi nào tìm vài miếng rộng thùng thình hỏa hồng lá chuối tây vây ở trên người, tạm thời cho là che đậy thân thể quần áo. Nghỉ ngơi một chút, Tô Dương liền mang theo Mã Tiểu Linh tiếp tục lên đường. Cổ di tích bên trong, linh khí một tầng so một tầng nồng hậu dày đặc. Ở chỗ này tu luyện cũng là làm ít công to. Tô Dương giúp Mã Tiểu Linh luyện chế một viên thuốc. Mã Tiểu Linh phục dụng về sau, tu vi lập tức thu hoạch được đột phá, đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Tầng thứ 7 không gian là trận pháp thế giới, cũng là một cái tài phú khắp nơi thế giới. Mỗi lần vào trận, Tô Dương đều sẽ mượn dùng huyết văn tìm tới mắt trận, sau đó cưỡng ép lấy ra linh thạch. Nơi này trận pháp toàn bộ đều là lấy cao cấp linh thạch vì năng lượng nguyên tuyền, dẫn ra thiên thế, mượn nhờ thiên địa lực lượng cho mình dùng. Nếu là đối trận pháp giải không đủ, liền xem như bát trọng thiên cường giả cũng ra không được. Đối với Tô Dương tới nói, chỉ cần đi vào trong trận, hắn liền có thể tìm ra trận tâm chỗ, tại không dẫn động trận pháp cuồng bạo điều kiện tiên quyết, bình tĩnh đem hủy đi. Đây cũng là hắn nội tình. Tô Dương phá vỡ cái này đến cái khác khủng bố trận pháp, thu hoạch một khỏa lại một khỏa chân quý linh thạch, thậm chí còn thu thập một số vô cùng tài liệu quý hiếm. Thông hướng tầng tiếp theo truyền tống trận ở vào một tòa mê tung trận trung tâm. Tô Dương mang theo Mã Tiểu Linh đi vào bên trong thời điểm liền bị khốn trụ. Mê tung trận cũng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Nhưng nếu là bị nhốt bên trong, có lẽ cứu cả đời đều không thể tìm tới đường ra. Bước vào trong trận, nữ thiên sư lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương biết nàng thì ở bên người, chẳng qua là trận pháp ngăn cách lẫn nhau ở giữa cảm ứng mà thôi. Tô Dương không vội mà tìm kiếm Mã Tiểu Linh, mà chính là lập tức tế ra huyết văn vì chính mình chiếu sáng tiến lên con đường. Tìm quy luật, lấy tìm tới trận tâm chỗ. Trận pháp này xác thực rất lợi hại. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian, Tô Dương mới tìm đến trận tâm đem phá hư. Trận pháp bài trừ một sát na kia, Tô Dương lập tức cảm ứng được Mã Tiểu Linh chỗ phương vị. Ngoài ra còn có nó người, ma chủ, độc nghiêu tử, tử phúc, thiên đồng loan loan, ngọc hư tử, bọn họ vậy mà đều tiến đến nơi đây. Tất cả mọi người cảm ứng được mỗi người tồn tại. Tô Dương lập tức chạy đến Mã Tiểu Linh bên người, sau đó mang theo nàng toàn lực hướng tầng tiếp theo phóng đi. Nó người cũng là như thế, không nói một lời, thân hình chớp động, thẳng đến tầng tiếp theo không gian, tầng thứ 8 không gian. Bầu trời hoàn toàn trắng bệch sắc, đơn điệu mà buồn tẻ, thiếu khuyết sinh mệnh khí thế, khắp nơi một mảnh đỏ thẫm. Liền một chút màu xanh biếc đều không có. Hoang vu mà điều hưu, phi điểu vô tung. Đột nhiên mấy đạo quang ảnh hiển hiện, nhất thời đánh vỡ vùng thế giới này bình tĩnh. Nhưng lại tại quang ảnh xuất hiện nháy mắt, vô thanh vô tức, trắng bệch bầu trời đại đám mây đen hội tụ, đen như mực, đem bầu trời che đậy, đại mà xa vào trong bóng tối, càng thêm tĩnh mịch. Mây đen dập trời, như oan uổng, nồi đen, một dạng áp xuống tới, ngột ngạt khí tức áp lực, một trận đại phong bạo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. mới vừa tiến vào tầng thứ 8 không gian, Tô Dương bị cái này ngột ngạt khí tức ép tới tâm lý mạnh mẽ quất, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ xuống đến. Ma chủ cũng là như thế. Còn Mã Tiểu Linh, nàng thẳng thắn liền một chút phản kháng đều không có, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cùng cái kia đỏ thấm bùn đất làm lấy lớn nhất tiếp xúc thân mật. Người nào thất đức như vậy a? Nữ thiên sư Kiều nộn khuôn mặt dính sát cái kia vô cùng bẩn mặt đất. Một tiếng mềm mại mắng không bị khống chế thì phun ra. Tô Dương rất im lặng. Cái này nữ nhân tính khí còn thật không tầm thường. Tại chỗ trong mọi người chỉ có Mã Tiểu Linh là thất trọng thiên võ giả. Nó người đều là bát trọng thiên cường giả. Cho nên đứng vững cái này cỗ khí thế cường đại. Oanh! Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Thiên địa thất sắc, phong vân biến đổi. Vùng hư không này bắt đầu hiện ra vô số rậm rạp màu đen đường cong. Những cái kia màu đen đường cong hình thành một cái lưới lớn, đem Tô Dương mấy người hoàn toàn bao phủ. Bầu trời một vùng tăm tối, sát trận trận văn thành hình, để trong này hóa thành một tòa viễn cổ sát tràng. Xảy ra chuyện gì? Từ Phúc sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi vào địa ngục xâm la bên trong. Mỗi một tấc máu thịt đều tại kinh Liên, mỗi một cây xương cốt cũng đang run rẩy, cót ca cót két rung động. Ma chủ, Độc Nghiêu Tử, Thiên Đồng Loan Loan, Ngọc Hư Tử bốn cái cũng là lòng tràn đầy kinh hãi. Khủng bố như thế khi thế, căn bản cũng không phải là hiện tại bọn hắn có khả năng đối kháng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, liền Tô Dương cũng là như thế. Nơi này có đại khủng bố, liền hắn tâm lý đều không cơ sở. Mã Tiểu Linh nằm dạp trên mặt đất hết sức chống đỡ. Nàng hiện tại là càng ngày càng không có lòng tin. Chính mình thất trọng thiên đỉnh phong tu vi ở chỗ này thế mà đều không có nơi đặt chân. Cái thế giới này đến cùng là làm sao? Cấp 7 cường giả đều biến thành con kiến hôi sao? Oanh, bầu trời, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội ở giữa. Một cái bóng người to lớn tại trong mây đen chậm rãi hiển hiện. Nó hình thể to lớn có hơn mấy chục mét cao, giống như cự viên, toàn thân đen nhánh, hiện ra u lượng kim loại sáng bóng. Tráng kiện trên thân thể phủ đầy từng cây sắc bén vàng xanh gai nhọn, như chuông đồng nhãn cầu màu đỏ ngòm, sát khí đằng đằng nhìn lấy xâm nhập nơi đây sinh vật. Khí thế khủng bố từ trên người cự viên ùn ùn kéo đến xoắn tới, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt. Cái kia theo trong mây đen đột nhiên xuất hiện cự hình quái vật mặc dù không có tiến lên, dừng ở chỗ đó, nhưng là tự nhiên phóng ra ngoài ra cỗ khí thế kia y nguyên làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Linh hồn đang run sợ, sát khí cuồn cuộn khuấy động, chấn động trời cao, yêu uy ngập trời. Trong bóng tối hai cái to lớn giống như huyết nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy cái kia, dường như con kiến hôi đồng dạng bóng người. Ngao giống, đột nhiên cự viên phát ra một tiếng như sấm rền gào thét, giống như là có vạn trượng sấm sét vang ở bên tai. Nguyên bản hết sức kiên trì Mã Tiểu Linh rốt cuộc duy trì không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thuận lợi ngất đi. Không phải chân chính công kích, chỉ là âm ba chấn động, nhưng mặc dù như thế cũng để cho thất trọng thiên đỉnh phong nữ thiên sư không chịu nổi. Tai mũi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Chư vị, muốn sống nhất định phải giết chết gia hỏa này. Không bằng mọi người chúng ta liên thủ như thế nào? Ngọc Hư Tử lão đạo sĩ lúc này mở miệng. Có thể, ma chủ theo tiếng. Đó là đương nhiên, giết cái này đại khối đầu. Có lẽ có thể có được vật gì tốt cũng khó nói. Khanh khách, Độc lão đầu, ngươi cũng nghĩ như vậy à? Thiên Đồng Loan Loan tiếng cười xinh đẹp, trước ngực một đôi bộ ngực run rẩy, nói chuyện thời điểm một đôi tay còn tại chính mình bộ ngực phía trên sờ mó lấy. Mọi cử động mang theo phong tình vạn trùng, mọi người hãm sâu sát trận, nếu là không giải quyết cái này đại khối đầu, chúng ta đều không sống. Độc Nghiêu Tử nói, đưa tay cũng là một nói linh lực màu xanh lục chùm sáng bắn đi ra. Siêu, ma chủ cũng động, trong tay hắn nhiều một thanh trường kiếm màu đen, thân thể trong chốc lát xuất hiện tại ma viên đỉnh đầu. Hắc kiếm hóa thành một thanh khổng lồ quang nhận chém xuống đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.